mê vợ không lối về. Chương 708, lương tâm bị chó ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vẫn còn thời gian, tôi sẽ tìm một bệnh viện có thẩm quyền hơn để kiểm tra sức khỏe cho em và tìm một bác sĩ giỏi hơn để thực hiện kế hoạch sản xuất tốt nhất và an toàn nhất cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn thời gian nên đừng lo lắng về điều đó nữa. Tông Cảnh Hạo xoa lưng cô, nói một lần lại một lần. Lâm Tân Ngôn từ từ nhắm mắt lại, đầu óc luôn loạn, chưa bao giờ được bình tĩnh. Này, có anh thì cứ giao cho anh. Tông Cảnh Hạo cúi đầu hôn lên vầng trán lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng hỏi. Em không buồn ngủ sao? Lâm Tân Ngôn lắc đầu nói rằng cô không buồn ngủ, hỏi anh. Anh ăn chưa? Em bảo y hũ hát xa vu hâm nóng thức ăn cho anh. Anh đã ăn rồi, thực ra anh không ăn nhưng cũng không có cảm giác thèm ăn. Vậy thì anh cùng em đi dạo đi. Lâm Tân Ngôn không muốn trở về phòng, cảm thấy rất buồn chán. Tông Cảnh Hạo nói được và nắm tay cô đi dạo ven đường. Buổi tối có gió nhẹ thổi nhẹ vào người, cảm giác sẽ không còn nóng nữa. Lâm Tân Ngôn nắm lấy cánh tay anh và hỏi. Sáng mai chúng ta hãy ở nhà đi. Tông Cảnh Hạo nhìn sang. Lâm Tân Ngôn cười và nói. Ngày mai là ngày 1 tháng 9. Tông Cảnh Hạo chợt nhận ra, và thực sự quên mất. Anh lỡ ngày ra đời của hai đứa trẻ, ngày đầu tiên chúng bước vào trường tiểu học, anh không thể bỏ lỡ. Chúng ta có cần chuẩn bị cái gì không? Tông Cảnh Hạo đột nhiên có chút hưng phấn, con của anh sắp học tiểu học rồi. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn anh, chờ anh thì đồ cũng lạnh rồi. Tông Cảnh Hạo, cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhà họ Tống vào lúc này. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên đến văn phòng, anh ta đến nhà họ Tống, cố gắng giải quyết công việc của Tống Nhã Hinh càng sớm càng tốt. Lúc xuất hiện trước mặt nhà họ Tống sửng sốt hồi lâu mới ngoảnh lại, cục trưởng Tống là người phản ứng trước mắng bà Tống. Bà còn đứng ở cửa làm gì? Không cho người vào à? Bà Tống lúc này mới hoàn hồn và vội vàng đón Thẩm Bồi Xuyên vào. Bồi Xuyên, con về rồi à? Con không biết những ngày này Nhã Hinh đã lo lắng cho con như thế nào khi con biến mất đâu. Đêm nào nó cũng không ngủ được và ăn không ngon. Nhìn này, nó sụt cân rất nhiều. Bà Tống cố gắng nói đỡ cho con gái, cố lấy được ấn tượng tốt trước mặt Thẩm Bồi Xuyên. Tống Nhã Hinh dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc về sự trở lại đột ngột của Thẩm Bồi Xuyên. Chỉ ngây người nhìn anh, Bồi Xuyên, Thẩm Bồi Xuyên trông bình tĩnh, và nói một cách hối lỗi. Anh làm cho em lo lắng rồi, thật may mắn thay con còn sống trở về, con không biết bác đã khóc bao nhiêu lần trong những ngày con mất tích đâu. Dù con và Nhã Hinh chưa kết hôn nhưng bác đã coi con như người nhà của mình rồi. Con rể, bác rất vui khi thấy con trở về an toàn. Bà Tống kéo tay Thẩm Bồi Xuyên, mau ngồi xuống đi, ăn cơm chưa, bác làm món gì cho con. Thẩm Bồi Xuyên đã trở lại, tương lai của Tống Nhã Hinh lại sụp đổ. Đối với Thẩm Bồi Xuyên, nó vừa thiếu lạnh vừa ấm. Không, con không đói. Thẩm Bồi Xuyên nói, tốt hơn là bác vẫn nên làm một chút. Bà Tống nói, không cần thiết đâu. Thẩm Bồi Xuyên rất kiên định, cục trưởng Tống không chịu nổi thói đạo đức giả của vợ, nghiêm nghị nói. Bà im lặng một lát đi, bà đã khóc vì sự biến mất của Thẩm Bồi Xuyên khi nào? Rõ ràng là bà đã thuyết phục con gái mình buông bỏ và tìm lại người phù hợp. Ông thở dài hỏi, Bồi Xuyên, sao vậy? Sao có thể biến mất lâu như vậy? Thẩm Bồi Xuyên đã nói sự thật kể về câu chuyện anh đã được cứu như thế nào khi rơi xuống nước chỉ che giấu Tang Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Tống thở dài. Không sao thì tốt, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự gặp nguy hiểm. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi làm cho ông lo lắng rồi, an toàn trở về thôi. Tống Nhã Hinh chạy tới ôm Thẩm Bồi Xuyên, không để ý đến sự hiện diện của cha mẹ cô. Thẩm Bồi Xuyên cứng lại. Nhã Hinh, anh cố gắng đẩy Tống Nhã Hinh ra, nhưng càng muốn đẩy cô ra thì cô lại càng ôm chặt hơn. Anh có biết những ngày qua em đã trải qua như thế nào không? Nếu anh không quay lại, em sẽ ngã quỵ mất. Thẩm Bồi Xuyên không còn chỗ nào để đặt tay. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng, Nhã Hinh, dậy trước đi. Tống Nhã Hinh lại siết chặt hơn. Không, em không muốn buông anh ra, em sợ rằng một khi em buông ra, anh sẽ lại biến mất. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy rất xấu hổ trước hành động của Tống Nhã Hinh. Nhã Hinh, anh có chuyện muốn nói với em. Anh không muốn bối rối và muốn nói rõ với Tống Nhã Hinh càng sớm càng tốt. Tống Nhã Hinh ngẩng đầu hỏi. Anh muốn nói với em điều gì? Cầu hôn em sao? Thẩm Bồi Xuyên nói sự thật. Không, Nhã Hinh, chúng ta hãy chia tay. Tống Nhã Hinh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, bà Tống cũng sầm mặt lại, bà ta còn ca yêu ta siết động hơn Tống Nhã Hinh. Thẩm Bồi Xuyên, cậu đang nói cái gì vậy? Thẩm Bồi Xuyên đứng dậy. Tôi xin lỗi cục trưởng Tống và bà Tống. Tôi xin lỗi, tôi không thể ở bên Nhã Hinh, tôi thực sự xin lỗi. Cục trưởng Tống không ngạc nhiên lắm, ngay từ đầu ông đã biết Thẩm Bồi Xuyên không thích con gái mình, anh đồng ý, phần lớn là vì sĩ diện của ông. Xin lỗi, có ích lợi gì? Rõ ràng là cậu đã hứa ở bên Nhã Hinh nhà chúng tôi, cậu muốn ăn năn hối cải như thế nào, còn có lương tâm, đạo đức sao? Lương tâm của cậu đã bị chó ăn rồi à, bà Tống mắng. Thẩm Bồi Xuyên không còn gì để nói ngoài lời xin lỗi, dù sao chính anh là người lật lọng. Cậu đã hứa với Nhã Hinh nhà chúng tôi rồi, cậu không thể bỏ rơi con bé được. Được rồi, cục trưởng Tống nghe xong thì bực bội, tuy biết Thẩm Bồi Xuyên không thích ở cùng con gái nhưng Thẩm Bồi Xuyên lại đột ngột chia tay, điều mà ông cũng không ngờ tới. Cứ nói cho tôi biết, có chuyện gì vậy? Tống Nhã Hinh trả lời, có phải vì có người phụ nữ khác không? Cô nhìn chằm chằm Thẩm Bồi Xuyên, cô vẫn hiểu người đàn ông này, anh ta không có toan tính về mặt tình cảm như vậy, giống như khi anh lập tức giới thiệu cô với những người xung quanh, anh là người có trách nhiệm. Đột nhiên đề nghị chia tay, nhất định phải có người phụ nữ khác xuất hiện, anh cũng thích, nếu không, sẽ không nói những lời như vậy. Nói tiếp đi, là ai? Tống Nhã Hinh nắm chặt hai tay. Thẩm Bồi Xuyên chỉ nói, anh xin lỗi có ích lợi gì, cậu có thể bù đắp cho những tổn hại đã gây ra cho con gái tôi không? Thẩm Bồi Xuyên, tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không đồng ý cho cậu bỏ rơi con gái tôi đâu, tên vô ơn, chúng tôi vô cùng sợ hãi về sự biến mất của cậu. Khi cậu quay lại, thì còn đề nghị chia tay với Nhã Hinh. Cậu có còn là con người không? Cách Trương.